Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, muốn tạo phản, nói tới tiền tài, nhân thế gian của cải cũng không nhiều, thế nhưng nhiều vô số gộp lại cũng đủ có 500 ức thần tinh. Mặc dù đối với siêu cấp thế lực không tính là gì, thế nhưng đối với thế lực lớn tới nói này đã rất nhiều. Nhân tộc liên minh mạnh nhất một ít thế lực lớn cũng siêu không ra con số này bao nhiêu. Nhưng là nhân thế gian nắm giữ của cải không chỉ là điểm ấy. Năm đó chúng ta nắm giữ thần khoáng đã toàn bộ đào móc ra. Hàng đầu thần khoáng có ngân nguyệt thần tinh cùng tử tinh thần khoáng. Số lượng nhiều vô cùng. Hơn nữa có thể tế luyện đại năng thần binh, tổng giá trị đủ có 2.000 tỷ, này được cho là một bút lượng lớn của cải, đại thương minh đều rất khó lấy ra, làm sao sẽ nhiều như thế? Đạo Lăng có chút bất ngờ, 2.000 tỷ thần tinh không phải số lượng nhỏ, đối với Long Viện tới nói đều đúng như vậy, ban đầu là không có nhiều như vậy. Nhưng là chúng ta nhân thế gian nắm giữ thần mỏ quạng quá nhiều. Nhiều vô số hối đoái này hai loại khoáng thạch. Hơn nữa hiện tại này hai loại khoáng thạch giá trị chướng không ít. Tử Bạch Thu nói rằng, ngươi nếu là cần thần tinh, nhưng là đem những này thần khoáng bán đi. Chỉ có điều ta không đề nghị hiện đang bán đi. Chúng nó còn có thể tiếp tục tăng giá, những này thần khoáng đều là chiến lược tài nguyên. Siêu cấp thế lực đều sẽ không dễ dàng bán ra, đều là nội bộ tiêu hóa. Nhưng là theo Đạo Lăng, nhân thế gian thực tinh thảo đã bồi dưỡng đứng dậy. Những thứ đồ này đối với bọn họ hiện tại tới nói giá trị cũng không cao. Bạch Thu, ngươi bây giờ đi về một chuyến. Đêm này hai loại thần khoáng đều lại đây, đều điều lại đây à? Tử Bạch Thu có chút hoảng sợ, không biết Đạo Lăng muốn nhiều như vậy thần tinh làm gì. Nhìn thấy Đạo Lăng gật đầu, Tử Bạch Thu nói rằng, hảo, ta hiện tại liền trở về, rất nhanh sẽ có thể trở về, Đạo Lăng đang đợi. Bởi vì Thu Quân Quân trở lại tinh thần học viện, chuẩn bị mở ra tinh thần học viện kho báu. Muốn mở ra tinh thần học viện kho báu, nhất định phải chính phó viện trưởng lệnh bài. Lệnh bài Đạo Lăng đã cho Thu Quân Quân. Rốt cuộc tinh thần học viện chính là thượng cổ niên đại 9 đại học viện một trong. Từ thượng cổ niên đại bảo lưu lại đến kho báu, cất giữ bảo vật, con số nên vô cùng lớn lao. Bất quá Đạo Lăng đối với một ít tầm thường bảo vật đã không lọt nổi mắt xanh. Hắn chỉ là hy vọng trong bảo khố có lượng lớn hỗn độn chí bảo cất giữ. Bực này tài nguyên bất luận ở thời đại nào đều sẽ không hạ giá bao nhiêu. Tiểu tử, nên đi một chuyến thương minh cùng giới minh. Còn không biết bên trong có bao nhiêu đồ vật, thương minh phỏng chừng sẽ không quá nhiều. Bất quá nhìn một chút cũng có thể đánh giá ra giới minh kho báu con số. Tức những lời nói, để Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn cười nói, ta kém chút quên hỗn tộc. Xem ra muốn đi một chuyến hỗn tộc tìm hỗn độn nữ hỗ trợ thực tinh thảo hạt giống giá trị to lớn. Cũng không thể dễ dàng giao cho hỗn tộc. Tuy rằng hỗn tộc cũng là nhân tộc, nhưng là không thể tiện nghi bọn họ. Này hỗn tộc nhưng là chư thiên vạn giới giàu có nhất bộ tộc. Để bọn họ xuất huyết mới được. Tức những rất rõ ràng Đạo Lăng ý đồ. Hắn cần vũ trụ tinh. Cần quá nhiều vũ trụ tinh đi bồi dưỡng thực tinh thảo. Coi như là vũ trụ giếng cổ tiêu hao đều theo không kịp bồi dưỡng thực tinh thảo tốc độ. Hơn nữa hai đại vũ trụ giếng cổ trên căn bản đều muốn tiêu hao hết. Tức những đã đem bên người hai đại vũ trụ giếng cổ vận đưa tới. Đạo Lăng căn bản không đem Quế Gia vệ đội để ở trong mắt. Thực tinh thảo đại quân một khi xây dựng lên đến, áp chế Quế Gia vệ đội quá ung dung. Tương lai thực tinh thảo quân đoàn đem sẽ trở thành uy hiếp chư thiên vạn giới đại sát khí. Cũng phải cần vũ trụ tinh a. Muốn có được lượng lớn vũ trụ tinh quá khó khăn. Cũng chỉ có một chỗ có thể thỏa mãn. Vậy thì là tài nguyên sàn giao dịch. Đạo Lăng đi tới Thương Minh. Thương Minh chi chủ ý chí giáng lâm. Bao phủ Đạo Lăng. Phát ra khủng bố ý chí. Thiên Vương Hầu. Có thể có yêu cầu Thương Minh hỗ trợ địa phương. Thương Minh chi chủ. Ngươi đồng ý giúp đỡ ta. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hỏi. Các đời Thiên Vương Hầu. Đều là mạnh nhất một đời. Thương Minh chi chủ nói rằng, ngươi đã có tư cách lệnh Thương Minh trợ giúp ngươi. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp tiện lợi, đa tạ Thương Minh chi chủ. Nếu là ta có yêu cầu, nhất định sẽ mở miệng. Đạo Lăng khom người nói, chặt đón lấy. Đạo Lăng bị Thương Minh chi chủ na di đến trong bảo khố. Hiện tại Đạo Lăng đã mở ra thánh cảnh kho báu. Đem cự phủ chìa khóa bỏ vào. Trương Vân Tiêu để cho Đạo Lăng kho báu mở ra. Đập vào mi mắt chính là một tờ kinh thư. Đạo Lăng cầm lấy đến nhìn một chút. Nội tâm có vẻ vui. Này kinh thư là một tôn đại trí tôn chỗ lưu. Muốn đi vào đại trí tôn nhất định phải ngộ ra chín đại áo nghĩa. Đạo Lăng nguyên thủy áo nghĩa đã tiểu thành chính là không gian áo nghĩa. Mộc chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa. Hiện tại hắn còn sót lại thổ chi áo nghĩa, còn có kim chi áo nghĩa. Thổ chi áo nghĩa Đạo Lăng căn bản không lo lắng. Bởi vì hắn động thiên dung hợp vũ trụ hạt giống. Triệt để ngộ ra thổ chi áo nghĩa chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Chỉ có điều kim chi áo nghĩa để Đạo Lăng mặt mày ủ rũ. Vẫn không được tiến triển. Mà vị này đại trí tôn chỗ lưu ghi chép bên trong. Vừa vặn có đại thành kim chi áo nghĩa. Vật này coi như là sư tôn đều dùng đến trên. Lấy sư tôn tam đại áo nghĩa cường độ. Hắn đi vào thánh chủ cảnh giới nên rất nhanh. Đạo Lăng đưa cái này ghi chép thu hồi đến. Con mắt quét về phía cái thứ hai bảo vật. Đây là 5 cái bạch ngọc lệnh bài. Đan dệt ra đại đạo thiên văn. Mông lung Thương Minh chi chủ khí tức. 500 ức thần tinh. Đạo Lăng đem này 5 cái lệnh bài thu hồi đến. Hiện tại trên tay hắn có 500 triệu thần tinh. Còn cái thứ ba không ra hắn dự liệu. Là vũ trụ tinh. Bất quá chỉ là 5.000 khối vũ trụ tinh. Dựa theo xác suất, giới minh kho báu vũ trụ tinh số lượng sẽ vượt lên vài lần. Tức những lời còn chưa nói hết, Đạo Lăng cười nói, Trương Vân Tiêu lưu lại đưa tin, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể mở ra toàn bộ kho báu. Đạo Lăng nhanh như tia chớp bay về phía thứ hai kho báu. Mạnh mẽ mở ra cái này kho báu. Bất quá trong bảo khố chỉ có vũ trụ tinh. Có 1 vạn tệ. Xem ra cái thứ ba cũng là. Tức nhưỡng chật lưỡi nói, từ thánh cảnh đến thánh chủ, tu hành đều là vũ trụ tinh. Cái này Trương Vân Tiêu cũng không phải đại tài chủ. Nắm giữ vũ trụ tinh không phải đặc biệt nhiều. Này đã rất nhiều. 3 cái kho báu vũ trụ tinh tổng cộng 3 vạn khối vũ trụ tinh. Bất quá giới minh bên trong vũ trụ tinh con số khẳng định vượt qua mấy lần. Đúng rồi tức nhưỡng, thần tộc những bảo vật này ngươi thống kê thế nào rồi? Tức nhưỡng nói rằng, xóa một ít có thể dùng tới, đem cái khác bảo vật toàn bộ hối đoái đi ra. Đại khái có thể đổi đến 87 kiện có thể so với phổ thông hỗn độn chí bảo cấp độ bảo vật. Này cũng không nhiều, phải nghĩ biện pháp cho tới lượng lớn phổ thông hỗn độn chí bảo. Đạo Lăng trở lại Long Viện. Bất quá lúc đến nơi này hắn có chút bất ngờ. Khôn Vũ Hầu những người này đều đến rồi. Nhiều vô số đến rồi đại khái hơn 200 vị. đều là ngày xưa 18 tầng cùng chung hoạn nạn người. Các ngươi đây là, Đạo Lăng đi lên hỏi, các ngươi làm sao đều tới nơi này, nghe vậy, những người này trầm mặc, một ít người đối với Khôn Vũ Hầu nháy mắt, Khôn Vũ Hầu hít sâu một cái, trực tiếp nói, Thiên Vương Hầu, nhân thế gian thương minh làm sao đột nhiên muốn bỏ chạy. Nguyên lai các ngươi là vì chuyện này đến, Đạo Lăng không có quá to lớn bất ngờ. Nói rằng, nhân thế gian tương lai căn cơ sẽ ở thập phương giới khu vực này, mà không phải ở thiên giới. Vậy chúng ta liền ăn ngay nói thật, Thiên Võ Vương đối với chúng ta bất công. Chúng ta những thế lực này đến mục đích, chính là muốn đương theo nhân thế gian trái phải. Khôn Vũ Hầu cau mày nói, nhưng là Thiên Vương Hầu, chúng ta không hiểu. Thâm Uyên kỳ độc điểm ấy thương thế nên không làm khó được ngươi. Ngươi tại sao muốn bỏ chạy? Bên trong cơ thể của bọn họ Thâm Uyên kỳ độc đều bị đuổi tản ra thất thất bát bát. Bọn họ tin tưởng Thiên Vương Hầu thương thế sớm muộn cũng sẽ khỏi hẳn. Nhưng là bọn họ không hiểu. Tại sao nhân thế gian có bỏ chạy dự định? Lẽ nào Thiên Vương Hầu cúi đầu? Đạo Lăng hai mắt nhìn chằm chằm những người này, hắn trầm giọng nói, tại sao, nhân thế gian muốn lấy thiên giới làm trụ cột, tại sao muốn lấy Nguyên Lão Viện làm trụ cột, Thiên Vương Hầu câu nói này như kinh thiên sấm sét, để Khôn Vũ Hầu bọn họ ngẩn người, tiện đà từng cái có chút sợ hãi, lời này truyền đi, nhưng chính là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng nội tâm kích động trong lòng, hô hấp cực kỳ trầm trọng, nguyên lai Thiên Vương Hầu rời đi là bởi vì điểm ấy. Cũng không phải là bởi vì không đấu lại Thiên Võ Vương rời đi. Ha ha, Thiên Vương Hầu, nếu lời cũng đã nói ra, ta cũng không khách khí. Ta Kiếm Tông đồng ý đi theo hai bên, Kiếm Tông cường giả trầm quát. Mặc kệ ngày sau sẽ đi tới một bước kia, ta Kiếm Tông tuyệt không hối hận, lão tử đã sớm chịu đủ lắm rồi, ta Thập Phương Hầu hết sức giúp đỡ, hắn Thiên Võ Vương độc đoán độc tài, dựa vào cái gì chúng ta phải bị loại này bất công, chúng ta muốn cầm lại mất đi đồ vật, mất đi tổ nghiệp, chuyện này chúng ta đều muốn làm, nhưng là chúng ta không làm được a. Không làm được Triệu Tu Trúc thất thanh quát. Trước đây ta Triệu gia thương minh ở quan nội bài vị 5 vị trí đầu trăm. Cũng là hô mưa gọi gió thế lực. Nhưng là hiện tại đều nhanh giải tán. Đây là tổ tông truyền xuống căn cơ. Quyết không thể hủy ở trong tay ta. Càng không thể hủy ở thần tộc bang này tiểu trong tay người. Bất luận Thiên Vương Hầu ngươi muốn làm gì. Chúng ta đồng ý hết sức giúp đỡ. Khôn Vũ Hầu những người này chớp mắt làm ra quyết định. Đầy đủ hơn 200 cái thế lực lớn nhỏ cùng thương minh. Ở Đạo Lăng nói ra muốn lấy thập phương giới làm trụ cột thời điểm. Từng cái nội tâm vừa là chấn động lại là kích động. Bởi vì quyết định này làm được. Nhân thế gian bằng thoát ly quan nội. Lấy thập giới sẽ hạt nhân, qua lại cái gì quan nội ràng buộc nhân thế gian đêm sẽ không đang nghe theo. Lúc này thiên nan vạn nan, một cái sơ sẩy sẽ tan xương nát thịt, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, rất có thể sẽ triệt để chôn vùi. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Đạo Lăng trầm giọng hỏi, chúng ta chịu đủ lắm rồi, không muốn nhịn nữa. Thần tộc phạm vào lớn như vậy tội, như vậy độc ác, nhưng lại ở sau đó không biết hối cải. Còn muốn khiêu chiến Thiên Vương Hầu, bọn họ căn bản không đem Thâm Uyên sự tình để ở trong lòng. Liền ngay cả Thiên Võ Vương cũng chỉ muốn khống chế đại cục. Nếu không là Thiên Vương Hầu ngươi, không ai sẽ vì chúng ta ra mặt đã sớm nghĩ rõ ràng. Sẽ chờ Thiên Vương Hầu ra lệnh một tiếng. Mặc kệ làm cái gì chúng ta sắp sửa không chút do dự. bọn họ vốn là người chết, là đạo lăng đem bọn họ từ trong đống người chết đào móc ra. Là đạo lăng dẫn dắt bọn họ tấn công thần tộc. Hiện tại tự đoạn đường lui đi theo thiên vương hầu. Bọn họ cam tâm tình nguyện. Hảo, chúng ta đều là từ trong khu vực bò ra ngoài. Cốt tủy bên trong đều thấm độc. Trước đây luôn có người nói ta muốn tạo phản. Vậy thì phản cho bọn họ xem. Thiên vương hầu cười ha ha. Hết chương.